Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Kịch chiến xích huyết mãng. Theo Bạch Vũ Chiết ra lệnh một tiếng, 18 huyết vệ liền đã từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Đứng vững phương vị, Thiên Nguyên hợp kích trận đã thành hình, mà Bạch Vũ Chiết thì là nhanh chóng lui về sau. Loại thời điểm này, hắn cũng sẽ không chính mình đi đối mặt kinh khủng lục phẩm hung thú xích huyết mãng. Dù sao, lực chiến đấu của hắn so với lục phẩm hung thú vẫn là kém nhiều lắm. Tạo thành Thiên Nguyên hợp kích trận 18 huyết vệ, trên thực tế cũng còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho nên, hắn chỉ phụ trách ở phía sau bổ cứu. Có lẽ có cơ hội đánh lén một chút. Kỳ thật, nếu để cho hắn tìm tới cơ hội để Kim Hoa Ngân xà xuất thủ cắn đến xích huyết mãng, dù là dùng xích huyết mãng lục phẩm hung thú tu vi, tăng thêm khổng lồ như thế thể tích, cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Bây giờ Kim Hoa Ngân xà nhưng so sánh lúc trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ăn xong huyền thạch ngọc quả phía sau, nó đã sớm thăng hoa thành công, huyết mạch tăng lên rất nhiều, tăng thêm trường kỳ ở tại Bạch Vũ Chiết bên người. Bạch Vũ Chiết tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, đối với nó có thể sinh ra không nhỏ giúp ích, thậm chí đều sinh ra một chút biến dị. Trên thực tế rắn cơ thể bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít huyết mạch của rồng. Chẳng qua là quá mức thưa thớt, khó mà phát hiện mà thôi. Mà Long Phá Cửu Thiên Quyết liền rất tốt dẫn phát Kim Hoa Ngân xà cơ thể bên trong kia một tia long huyết. Bây giờ trên đầu của nó đều nâng lên hai cái bọc nhỏ. Nếu như thời gian lâu dài, mà lại Bạch Vũ Chiết tu vi đến thời điểm cũng đủ mạnh mẽ, có như vậy một khả năng nhỏ nhoi hắn đem tiến hóa thành long. Kim Hoa Ngân xà bây giờ mặc dù cũng coi như rất cường đại, nhưng đối mặt hung thú thời điểm, Bạch Vũ Chiết là có thể không dùng độc liền kiên quyết không cần. Bởi vì, một khi dùng độc hạ độc chết hung thú, như vậy hung thú thi thể giá trị liền sẽ thật to giảm xuống, xích huyết mãng tự nhiên cũng phát. Hiện những người này đến xuất hiện, kia to lớn đầu nhìn về phía 18 huyết vệ, miệng lớn dính máu mở ra, một cỗ nồng đậm gió tanh đánh tới. Kia hai hàng răng giống như từng chuôi lợi kiếm, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, mắt lộ ra hung quang. Nó lưỡi rắn trừng trưởng thành lớn bằng cánh tay, chiều dài đạt tới hơn 2 mét. Đám người không chút nghi ngờ, cái này xích huyết mãng một ngụm có thể nuốt mất mấy người. Hô, xích huyết mãng đột nhiên động, thân thể của nó từ đại thụ kia phía trên đột nhiên vọt xuống dưới. Cái kia khổng lồ thân thể căn bản cũng không ảnh hưởng tốc độ của nó, sau đó mở ra kia miệng lớn dính máu, một ngụm hướng đứng tại phía trước nhất thiết tháp cắn tới. Ôi, địa động sơn giao, thiết tháp bình thản tự nhiên không sợ. Trên thân đột nhiên sáng lên lúc thì đỏ ánh sáng, chân phải ngang nhiên tiến tới một bước, cự phủ cao cao nâng lên, đối xích huyết mãng chém bổ xuống đầu. Xích huyết mãng thân thể khổng lồ hơn nữa, nó cũng không có khả năng đem miệng há nở cao hơn 2 mét. Nhưng là, động tác của nó vẫn không có cải biến, trực tiếp cắn về phía thiết tháp đầu. Nếu như thiết tháp cái này một búa vỗ xuống, vị trí chính là xích huyết mãng bờ môi vị trí, có thể sẽ để nó thụ thương. Nhưng là, chính thiết tháp cũng tránh không được đầu bị nó cắn, tiếp xuống tất nhiên là bị nuốt lấy. Buông bỏ vũ khí, lui. Hậu phương Bạch Vũ Chiết thấy rõ ràng, lập tức lối ra chỉ điểm. Ánh mắt của hắn vô cùng độc ác, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Thiết tháp phản ứng cũng không chậm, Bạch Vũ Chiết tiếng nói vừa rơi xuống, hắn liền đã làm theo. Chỉ gặp hắn bổ xuống thời điểm động tác hơi đổi, hai tay nháy mắt buông ra, cự phủ rời khỏi tay, nháy mắt đầu nhập vào xích huyết mãng miệng rộng bên trong. mà thân hình của hắn cũng nháy mắt lui nhanh. Xích huyết mãng cũng phát hiện không đúng, mở ra miệng lớn lập tức liền cắn vào, muốn đem kia cự phủ cho cắn, nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, cự phủ đã tiến vào trong miệng của nó. Oanh, kia một búa bổ vào trong miệng, cảm giác kia chỉ cần tưởng tượng một chút đã cảm thấy chua thoải mái vô cùng. Trên thực tế cũng là như thế, xích huyết mãng ngay từ đầu liền ăn thiệt thòi lớn, miệng há nở, ra sức đem kia cự phủ văng ra ngoài, đồng thời bị nó vãi ra, còn có một mảng lớn huyết dịch cùng một số thịt nát. Phía ngoài phòng ngự mạnh hơn, nhưng là trong mồm cũng y nguyên vẫn là nhược điểm. Tê, tê, tê, xích huyết mãng triệt để phẫn nộ. Bất quá lúc này nó không dám tùy tiện há mồm, đầu co rụt lại, kia đuôi rắn khổng lồ lập tức hóa thành một đạo giải lụa màu đỏ. Đối đám người quét tới, ngưng, là mình sắc mặt trang nghiêm, từ miệng bên trong nổi trội một chữ, sau đó tất cả mọi người nguyên lực phun trào, đem trận pháp hoàn toàn ngưng kết, bàn tử tay cầm lang nha bổng hướng phía trước một chạm. Lúc này cơ hồ tất cả trận pháp lực lượng đều gia trì tại một mình hắn trên thân. Nguyên bản nhiệm vụ này là thiết tháp, dù sao về mặt sức mạnh mặt, thiết tháp so hắn càng thêm am hiểu. Nhưng là thiết tháp vừa rồi ngay cả vũ khí đều từ bỏ. Lúc này bị xích huyết mãng vãi ra xa xa, cho nên chỉ có thể là bàn tử. Thần yêu chàng, bàn tử gầm lên giận dữ. Lăng nha bổng hướng trước người trên mặt đất một xử, lập tức xâm nhập mặt đất hơn một thước, mà hắn kia va chạm, trực tiếp liền hướng chính mình lăng nha bổng đụng lên đi. Keng, keng, bành, ba lần thanh âm gần như đồng thời phát ra. Tiếng thứ nhất là xích huyết mãng đuôi rắn rút đánh vào lăng nha bổng bên trên. Lực lượng hơi bị cản trở, bất quá lăng nha bổng mắt thấy là phải bị quét bay. Lúc này bàn tử thần nghiêu chàng vừa vặn đến, cũng là đụng vào lang nha bổng bên trên. Tiếng thứ ba chính là bàn tử kéo theo lấy lang nha bổng đâm vào đuôi rắn bên trên. Sở dĩ dùng loại phương pháp này, cũng là bởi vì không sai biệt lắm có thể hai lần thụ lực. Tốt hơn ngăn trở đuôi rắn rút kích. Bàn tử viên kia cầu đồng dạng thân hình bị rút về sau bay ngược. Bất quá lang nha bổng hắn cũng đã thuận tay lấy trở về. Đuôi rắn rút kích cũng bị hắn cản trở về. Một kích này cũng vẫn là thành công. Viễn Trình, con mát, Bạch Vũ Chiết y nguyên đứng ở phía sau mệnh lệnh. Làm đuôi rắn bị bắn ngược về đi thời điểm. Lập tức để Hắc Ưng xuất thủ. La Minh nắm trong tay trận pháp. Mãnh liệt nguyên lực nháy mắt liền hoán đổi đến Hắc Ưng trên người. Hắc Ưng thần sắc trang nghiêm, lập tức nhặt cung cài tên, trong tay hắc thiết mãng cân cung đã kéo thành trăng tròn. Chi kia màu đen vũ tiễn lộ ra đặc biệt sắc bén. Đây là một chi thượng phẩm huyền binh cấp bậc vũ tiễn. Bình thường tình huống hắn đều không nỡ dùng, bởi vì dùng phía sau rất có thể tìm không trở về. Nhưng là... đối phó lục phẩm hung thú xích huyết mãng bực này cường đại đối thủ, tự nhiên không tốt lại cất giấu. Hiu, mũi tên hóa thành một đạo màu đen lưu quang phá không mà đi. Một chiêu này không còn là thiên xà dẫn, mà là thiên xà phá không. Một chiêu này tiễn thuật, chủ yếu dùng lực xuyên thấu làm chủ. Thượng phẩm huyền binh cấp bậc mũi tên, tăng thêm thiên xà phá không. Hắc Ưng cũng là muốn một chiêu kiến công. Xích huyết mãng lập tức cũng cảm nhận được nguy cơ. Nhưng là kia mũi tên tốc độ thực tế quá nhanh. Nó muốn tránh né đã không có khả năng. Chỉ có thể là nhắm lại kia nặng nề tầm mắt. Keng, cường đại như thế một tiễn. Bắn tại trên mí mắt thế mà là lóe ra hỏa hoa. Mà không cách nào xuyên thấu. Nháy mắt sau đó kia thượng phẩm huyền binh cấp bậc mũi tên liền bị đẩy lùi ra ngoài. Bất quá, một tiễn này đương nhiên cũng không phải không dùng được. Xích huyết mãng trên mí mắt xuất hiện một cái lỗ máu. Mặc dù không sâu,